Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2672, Chim Hoàng Yến, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Nàng tìm tới Nhan Úy bên kia cãi lộn. Còn dùng lực đang làm công cao ốc mắng Nhan Úy không phải là một món đồ. Không có lương tâm, thật tức giận đến kém chút ngất đi. Về sau Bạch Thước xuất hiện, đưa nàng tiếp đi, còn biểu thị muốn đi cứu Đường Quả trở về. Diệp Nhã Mỹ biết Bạch Thước chính là cho nàng mua hộ túi sách cái kia mua hộ. Về sau Bạch Thước trực tiếp bán đồ thời điểm, nàng cũng là trong đó một cái người mua. Coi là Bạch Thước liền là một cái bộc phát dầu, làm sao có thể theo những cái kia kẻ liều mạng trong tay. Đưa nàng nữ nhi cứu trở về, trong lòng 10 phần khổ sở, thậm chí đều nghĩ kỹ. Một khi Đường Quả về không được, nàng muốn đi cùng Nhan Úy liều mạng, thực sự là không nghĩ tới. Bạch Thước thật lẻ loi một mình đem Đường Quả mang về. Không chỉ có như thế, hiện tại còn muốn cho Đường Quả xây tòa thành, liền mặt đất vị trí, đều để nàng đến xem. Diệp Nhã Mỹ hiện tại tâm tình chính là, tương lai nữ tế Bạch Thước thật là cái cục cưng quý giá. Đi mụ hắn Nhan Úy, lăn thô. Bộc phát dầu liền bộc phát dầu đi. Chỉ ít đối nàng nữ nhi là thật tâm thực lòng. Có thể đem tim gan móc ra cho nàng nữ nhi ăn người. So kia cái gì Nhan Úy, mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Xây dựng tòa thành sự tình đã bắt đầu khởi công. Bạch Thước mướn tới một cái rất lớn địa phương. Đem chính mình phòng làm việc nhân viên cũng mang tới. Trên cơ bản công tác thời gian liền là thứ hai đến thứ sáu. Đến cuối tuần, liền là bồi Đường Quả đi ra ngoài giải sầu. Diệp Nhã Mỹ rất thức thời, sẽ không đi quấy rầy bọn hắn. Bây giờ bọn hắn thời gian chính là Bạch Thước công tác, Đường Quả tại vườn hoa bên trong vẽ tranh. Diệp Nhã Mỹ thì là đi theo ngôn ngữ lão sư học dị quốc ngôn ngữ. Đợi đến học được không sai biệt lắm về sau, nàng thế mà tìm tới Bạch Thước, biểu thị nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng dự định làm mua hộ, coi như bọn hắn nhìn không thiếu tiền, nhưng Diệp Nhã Mỹ vẫn cảm thấy, nhiều tích lũy ít tiền không có mau bệnh, phía trước đều là mua mua mua, hiện tại lại có thể mua mua mua, còn có thể kiếm tiền, giống như càng có ý tứ một chút. Đối với Diệp Nhã Mỹ sự nghiệp, Đường Quả cùng Bạch Thước đều là phi thường ủng hộ, được sự giúp đỡ của Bạch Thước, Diệp Nhã Mỹ rất nhanh làm mua hộ. Nhờ vào nàng đã từng kết giao qua không ít người, vòng bằng hữu có thật nhiều phu nhân tiểu thư, thấy được nàng thế mà làm mua hộ, hiện nay còn ở tại cái nào đó quốc gia thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Nhã Mỹ sinh ý liền không có kém qua, nhìn xem trong thẻ số lượng không ngừng lên cao, Diệp Nhã Mỹ an tâm, còn cho mình làm quốc nội đại diện, chuyện làm là hùng hùng hổ hổ. Mấy tháng đi qua, thì Tuyết Tâm ở trong nước cũng làm ra đến một chút chuyện lớn. Kiện thứ nhất chính là tại Tần Chấn Sơn những người kia mạch duy trì dưới, nàng thành công cầm xuống toàn bộ thi gia, đem thi phụ cùng với thi Nhu Huyên hai mẹ con đuổi ra thi gia, đồng thời lộ ra ánh sáng thi phụ cùng hai mẹ con quan hệ, xé bỏ hắn đối với mình thê tử thâm tình ngụy trang. Chuyện này gây nên vô số người xôn xao. Càng đáng nhắc tới là, lúc trước Tần Mạn Tiệp xảy ra chuyện, căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là Thi Nhu Huyên mụ mụ cố ý tìm người làm. Thì Tuyết Tâm đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra, đồng thời thu thập chứng cứ, thành công đem đối phương đưa vào trong ngục giam. Không đến bao lâu, đối ngoại tuyên bố, nàng sửa họ, thi phụ đối với các nàng mẫu nữ bất nhân bất nghĩa. Như vậy nàng cũng không cần để ý cái gọi là cha con thân tình. Vì lẽ đó sửa họ. Từ đây, thì Tuyết Tâm liền không họ Thi, mà họ Tần, tên là Tần Tuyết Tâm. Đổi tên về sau, Tần Tuyết Tâm cũng đem Thi Thị thay đổi vì Tần Thị. Thi phụ biết chuyện này, trực tiếp tức đến ngất đi, thẳng mắng bất hiếu nữ. Thi Nhu Huyên cũng 10 phần hận Tần Tuyết Tâm. Trong lòng quyết định, không quản muốn dùng biện pháp gì, đều muốn chỉnh đồ Tần Tuyết Tâm. Cách chương.